Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 17, không tức thịnh còn nói người trẻ tuổi sao? Góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày, Lâm Uyên giờ học rất vẹn toàn, cũng không có lại đi cầm phòng, coi như thỉnh thoảng thời gian nghỉ ngơi. Hắn là như vậy với Lạc Giản Hạ Phồn đợi đồng thời trải qua. Gần cuối tháng thời điểm, Lâm Uyên lần nữa trở lại công ty. Hắn không có hào hào ở tại soạn nhạc bộ đợi, mà đang ghi âm lều lục rồi một ngày rưỡi bài hát. Cuối cùng là đem bài này, Cá Lớn, cho thâu đi ra. Lần này, hắn vẫn bao lãm viết lời, soạn nhạc, cùng với biên khúc tam hạng. Hơn nữa soạn nhạc chung đàn dương cầm nguyên tố, càng hắn là mình vào tay hoàn thành. Mặc dù ở trong trường học bị mỗ người nữ sinh đánh giá vì cầm kỹ xấu, nhưng bởi vì công ty an bài vị kia cương cầm sư trình độ cũng liền với Lâm Uyên không sai biệt lắm trình độ. Cho nên Lâm Uyên trực tiếp tự mình lên, như vậy lộ ra còn có tham dự cảm. Chép xong bài hát, hắn đem tác phẩm phát đến chủ quản lão Chu công tư nội bộ email. Còn cố ý tăng thêm một cái chú thích, ấn tượng khúc. Cái gọi là ấn tượng khúc một loại đều là phản ảnh nguyên tắc thế giới quan hoặc tình cảm ca khúc. Cá Lớn, loại này ca từ cùng với phong cách đều cùng truyện tranh không khí tương đối phù hợp tác phẩm. Chính là thuộc về một bài tương đối điển hình ấn tượng khúc. Phát xong bài hát, Lâm Uyên gặp được chưa công việc đã kết thúc. Phải đi công ty phòng ăn ăn cơm. So với trường học, công ty phòng ăn thật là tiện nghi lại ăn ngon. Cùng lúc đó, chủ quản bên trong phòng làm việc, lão Chu cũng đang định đi phòng ăn ăn cơm đây. Kết quả bỗng nhiên nhận được Lâm Uyên email. Động tác không khỏi ngưng lại. Lâm Uyên đóng ấn tượng khúc. Chấm, Lâm Uyên là cả lầu 10 thứ nhất giao nhiệm vụ. Nhưng lão Chu làm ngành chủ quản. Chẳng những không có vì thế cảm thấy vui vẻ. Ngược lại cau mày. Hắn bản cũng bởi vì ngư long vũ cái này tờ đơn khả năng đối mặt thất bại mà thấp tâm tình bộc phát phiền não. Hắn thậm chí có loại lập tức đem Lâm Uyên kêu đến hung hăng phê bình một hồi xung động. Nhưng cân nhắc đến Lâm Uyên dù sao cũng là đích thân mang vào soạn nhạc bộ người mới. Năng lực chịu đựng không có lão nhân kém như vậy. Hắn tối cuối cùng vẫn là nhịn được. Chỉ là lão Chu tâm lý khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bởi vì hôm nay cách mình mặt ngó toàn bộ lầu 10 soạn nhạc bộ phát ra, ngư long vũ, soạn nhạc nhiệm vụ vẻn vẹn mới qua 2 tuần lễ. Tính toán đâu ra đấy liền thập thời gian vài ngày mà thôi. Đối với bất kỳ một cái nào người viết ca khúc mà nói. Nhanh như vậy, có thể viết ra cái gì bài hát tốt tới. Đây chính là niên thiếu thành danh tệ đoan. Trẻ tuổi nóng tính a, sau này ăn thiệt thòi. Lâm Uyên cũng không thể thoát khỏi tật xấu này. Tân Duệ bảng thành công. Để cho người thiếu niên này nảy sinh kiêu ngạo tự mãn tâm tình. Chỉ là lão Chu cũng không nghĩ tới. Lâm Uyên lại dám đem mình chỉ tốn 2 tuần lễ công phu làm ra tới bài hát đưa tới. Quay lại được tìm hắn thật tốt nói một chút. Khe khẽ thở dài. Lão Chu đầy bụng yêu sầu. Đột nhiên xuất hiện, xinh như hạ hoa, để cho lão Chu đối Lâm Uyên rất coi trọng. Hắn không thể trơ mắt nhìn một cái tương lai có thể sẽ trở thành công ty lại một cái vương bài người viết ca khúc hạt giống tốt cứ như vậy trường. Lệch ra, liền hôm nay, công việc buổi chiều thời điểm, phải tìm một cái chẳng phải quá đáng phương thức, thật tốt giáo dục một phen Lâm Uyên mới được. Giờ khác này. Lão Chu thậm chí không nghĩ mở ra Lâm Uyên phát tới bài này tên là Cá Lớn ca khúc. Dù là đây là hắn làm vì chủ quản chỗ chức trách. Nhưng chỉ có nghe hoàn bài hát mới có thể chỉ ra Lâm Uyên chưa đủ. Cho nên lão Chu vì buổi chiều nói chuyện với nhau có thể trong lời có ý sâu xa. Vẫn thua vào nội bộ công ty tạm thời mật mã. Đem Lâm Uyên bài hát cho mở ra. Mặc dù hắn lười đeo tai nghe nghe là được, phóng ra ngoài âm hưởng bên trong, thuộc về đàn dương cầm đặc biệt tam liên âm vang lên, mang ra khỏi một trận nhịp điệu tính khúc nhạc dạo. Ngay sau đó, chủ bài hát vang lên, chỉ nghe đôi câu ca từ, Lão Chu nhíu mày liền biến mất rất nhiều. Làm Điệp Khúc tới, Lão Chu ánh mắt đã thay đổi. Hắn cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là vì xít lại gần âm hưởng. Tới ca khúc cuối cùng cùng với bộ âm phân, Lão Chu miệng đã không thể ức chế có chút mở ra. Hơn nữa cho đến chỉnh bài hát thả xong, đều không có thể thành công thu hồi đi. Hít sâu một hơi, Lão Chu từ trong ngăn kéo lấy ra hắn chân thật nhất yêu một bộ chế tác riêng tai nghe. Trịnh trọng đeo lên, sau đó lần nữa click rồi cá lớn phát ra âm thanh. Giống vậy nhịp điệu, nhưng lần này, tai nghe âm thanh vờn quanh đối hiệu quả tăng lên. Để cho Lão Chu phân biệt ra được ca khúc mỗi một chi tiết nhỏ. Đến ca khúc và bộ âm phân, toàn thân hắn cuồng nổi da gà. Toàn bộ lông tơ gần như đều dựng lên. Nuốt nước miếng, lão điểm vốt hàng tuần rồi lần thứ ba phát ra. Vô luận nghe bao nhiêu lần, ca khúc đều là giống nhau nhịp điệu. Nó cũng sẽ không theo phát ra số lần tăng nhiều mà có thay đổi. Chân chính có thay đổi là nghe ca nhạc nhân. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lão Chu ở cười ngây ngô. Thân thể theo lần thứ ba ca khúc hồi cuối mà nhẹ nhàng lay động. Dưới người hắn cái ghế, kèm theo thân thể của hắn lay động, không ngừng phát ra kẽo kẹt thanh âm. Cùng hắn tiếng cười tương phản thành thú. Cười đáp một nửa, hắn bỗng nhiên vỗ xuống ót. Cẩn thận từng ly từng tí đem ca khúc đi xuống. Lại đem bản chính làm mã hóa cùng cất kín. Hắn phiêu hốt đứng lên. Nét mặt già nua lại có chút phiếm hồng. Lâm Uyên thích ăn nhất công ty phòng ăn thịt kho tàu cùi trỏ. Cùng lúc trước hát ăn thịt kho tàu cùi trỏ bất đồng. Công ty phòng ăn cùi trỏ không có như vậy ngọt ngào. Thịt lại hầm rất dở. Cho dù là vỏ ngoài, cũng có thể làm được vào miệng tan đi trình độ. Cái này làm cho hắn ăn ngốn nghiến. Phía sau, cách mấy bàn, ngồi mấy cái soạn nhạc bộ nhân, đang ở nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Đó chính là Tiện Ngư. Nhìn thật là đẹp trai thật trẻ tuổi. Cái này Tiện Ngư, ha ha, trẻ tuổi là trẻ tuổi. Soái cũng đúng là soái. Chính là làm người không lớn địa, lại đối tinh tỷ bất kính. Đúng người này có chút trong mắt không người. Sách, niên thiếu thành danh, cậy tài khinh người mà. Ở cái nghề này bên trong mài nhiều năm. Loại này người mới, chúng ta thấy còn thiếu à? Viết thủ không tệ bài hát liền cho là mình là khúc cha chứ sao? Dựa vào linh cảm viết ra một bài tốt bài hát thôi. Cái nghề này sẽ dạy hắn làm người. Sau này hắn liền biết mình xác định vị trí rồi. Chỉ trò trò lúc này, mấy người thảo luận khí thế ngất trời. Một người trong đó nam nhân cảm giác sau lưng có chút lạnh. Chợt quay đầu, chợt thấy một tấm giống như đáy nồi một loại mặt đen. Nhất thời bị dọa sợ đến giật mình một cái. Chủ quản, ngài tự mình đến ăn cơm à, ngài muốn ăn cái gì ta cho ngươi đi đánh. Đối mặt Lão Chu, mấy cái người viết ca khúc run lẩy bẩy. Lão Chu cả người tản ra hàn khí âm u, thanh âm rất là bất thiện. Mấy người các ngươi có phải hay không là ăn quá no rồi? Chủ quản, chúng ta, Lão Chu lãnh lạnh nhạt nói. Há, xem ra quả thật ăn có chút chống đỡ. Kia liền làm vận động đi. Vừa vặn 12 lầu quét dọn A-di hôm nay xin nghỉ. Các ngươi đi đem 12 lầu cho quét dọn sạch sẽ đi. Nhất là phòng vệ sinh. Là, mấy người tủng phóng cái đầu. Ảo não rời đi. Trước khi đi còn nói xin lỗi. Có lỗi với chủ quản. Chúng ta sau này không sau lưng sau nghị luận đồng nghiệp. Không đúng, Lão Chu cải chính nói. Các ngươi nghị luận người khác tùy ý. Lão tử cũng thường thường ở sau lưng nghị luận. Nhưng hắn không được. À, mấy người biểu tình mờ mịt. Vô chi vô giác rời đi. Sắp đi ra phòng ăn thời điểm, một người trong đó đột nhiên quay đầu. Bất ngờ thấy Lão Chu đã đổi phó khuôn mặt. Cười ha hả đi về phía Lâm Uyên. Cái quỷ gì? Mấy cái người viết ca khúc trố mắt nhìn nhau. Rối rít lộ ra thấy quỷ biểu tình. Lâm Uyên chính ăn cùi chỏ, chợt thấy có người cho mình kẹp cải xanh. Người trẻ tuổi không thể kén ăn, cũng phải ăn nhiều thức ăn một chút chứ sao? Được, Lâm Uyên ngoài miệng như vậy đáp ứng. Ăn hay lại là cùi chỏ, lão Chu cũng không thấy quái, như cũ một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ. Đang làm khúc bộ những ngày gần đây, còn đợi thói quen chứ? Có cái gì không thích ứng có thể nói với ta. Rất tốt, Lâm Uyên nói thật. Những tầng lầu khác nhân không thế nào tiếp xúc. Ngược lại soạn nhạc bộ lầu 10 đồng nghiệp cũng đối Lâm Uyên rất hiền lành. Vậy thì tốt, lão Chu cũng không gấp ăn cơm. Cười híp mắt nói, lúc trước Tiểu Triệu có thể cho ngươi. Ta Chu Thụy Minh cũng đều có thể cho ngươi. Thậm chí so với nàng cho còn nhiều hơn. Cho nên ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói ra. Ta đây có thể không ăn cải xanh sao? Lâm Uyên nhìn trong khay cải xanh có chút khó khăn. Lão Chu thiếu chút nữa bị nghẹt thở. Không rất nhanh thì quá cười ra tiếng. Dĩ nhiên có thể. Người trẻ tuổi chính là thân thể cao lớn thời điểm. Là muốn ăn nhiều thịt. Ngươi ở trường học đợi thế nào nhỉ? Trường học cũng rất tốt. Như vậy à, thực ra ta biết. Các ngươi sinh viên cũng thật cực khổ. Trong trường học gặp phải khó khăn gì cũng có thể nói với ta. Cảm ơn. Lâm Uyên tiếp tục ăn cơm. Lão Chu nhìn Lâm Uyên. Hài lòng gật đầu một cái. Đối đứa nhỏ này thật là càng xem càng thích. Đúng. Năm thứ hai đại học hài tử mà. Chính là muốn trẻ tuổi nóng tính. Chính là muốn không sợ cường quyền. Chính là muốn có loại này không đem chủ quản coi ra gì tư thế. Không tức thịnh, còn nói người trẻ tuổi mặc cách trương.